Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhã Vi giọng của ai nào đó. Hả, Nhã Vi mày mất tích đâu 4 hôm nay? Là lớp, trưởng, tao, về quê, mày có biết chuyện gì đang xảy ra? Không, chuyện gì hả mày? Mày bị đuổi học, mày nói gì? Đuổi học, rõ ràng cô còn được nhận học bổng sao đuổi đọc, mấy hôm trước mọi việc vẫn bình thường. Tại sao vậy? Cô lật đật quay đi chạy vào văn phòng trường. Trần Nhã Vi, đứng lại, lớp trưởng tiếp tục hét lên. Nó đi lại gần cô, nhìn chăm chăm vào mắt em, nói. Mẹ mày gọi lên tìm mày, ba mày bị đánh đến gãy tay chân nằm viện, mà mày bảo mà về quê. Mày mất lòng tin của tao rồi đó Vi. Đầu óc cô quay cuồng, tai cô ù đi. Cô vừa khóc vừa nói. Tai nạn, đánh gãy tay chân. Mày nói thật hả, con điên này, tạo đùa bao giờ. Về tới bên này điện thoại cô còn chưa mở nguồn lên. Cô bật nguồn điện thoại liên tục tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của mẹ cô. Dì cô, bà con cô. Là sự thật rồi, tất cả là sự thật. Cô cuốn cuồng chạy về gom quần áo. Suốt trên đoạn đường đó cô khóc như mưa. Vì Vi của mẹ đã thay đổi, không còn cô bé chăm chỉ học hành, có hiếu cha mẹ. Mà bây giờ thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Nhã Vi, cô gom quần áo đi đâu? Chị giúp việc, em về quê, sao tôi không nghe cậu chủ nói? À, anh ấy biết, em đi đây, có gì nói sau. Về đây lúc nào cũng hối hả chạy đua tất cả. 5 tiếng về quê, ngồi trên xe cô day dứt, đau khổ, khóc sưng cả mắt. Cô không dám gọi về nhà trước, chắc chắn mẹ cô sẽ trách móc, chửi bời làm cô càng đau lòng. Hơn, vừa bước vào tới nhà, mẹ cô, dì cô, em cô, họ hàng cô. Mẹ, cô khóc gọi tên mẹ. Con, sao, tại sao giờ mày mới về? Đấy, đi ăn học không ăn học, lo đẻ thuê, mày về đây, quỳ xuống. Quỳ xuống trước mặt mẹ mày đi. Dì cô nói, mẹ, ba đâu, tại sao mọi người lại ở nhà? Ba nằm viện bà nội đang chăm. Mẹ cô đứng dậy chao đảo. Không đứng vững được nữa rồi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài Vương, kết hôn nhé. 2. Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. 3. Cuộc sống của một Omega sau khi sống lại. 4. Đau bụng, là thật đó, quỳ xuống, quỳ cuống đây, đưa cây cho tao, ông nội cô nói, quỳ xuống, sao mày hư đến mức này, mày ở thành phố mày làm cho gì, nhà trường đuổi học, ba mày bị đánh đến gãy tay chân, nguyên cái xóm này đều biết về mày, mày gieo tiếng xấu cho cả dòng họ. Mày, gì cô tát cô. Mày đừng đánh nó, không được đánh nó là con tao đẻ ra. Đúng sai tao chịu trách nhiệm, mẹ cô vì sót cô nên lên tiếng. Thì ra là thế, tất cả mọi việc bí mật đã đờ si phanh phui, tất cả. Đẻ thuê, đổi học, ba bị đánh nằm viện. Cả xóm biết, là ai đã nói ra tất cả. Đầu gối cô quỳ xuống nền gạch đau điếng, đỏ. Sưng lên nhưng em không khóc. Tại sao mày lại hư đốn vậy Vi, cái nhà này. Dòng họ này đã làm gì mày, từ nhỏ ăn học giỏi giang, nghe lời ông bà, mày đi học làm một vố đau cả dòng họ. Ông nội cô lấy roi quất vào người cô, ba ơi, con xin ba, mẹ cô khóc, tao chặt làm ba khúc ném xuống sông rồi tao tự tử luôn. Roi thứ hai quất vào người cô, thả mày làm gái mày đem tiền về nuôi ba mẹ em mày, còn này, tiền không có, mà còn mang tiếng. Ngu thì chừa đường người khác, với... Còn mất dạy này, dì cô hét lên, cô bị đánh tổng cộng 12 roi, không một giọt nước mắt rơi, không một lời nói, không một lời xin lỗi. Toàn thân cô đau nhức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cô xong ông nội phải bế cô vào giường chẳng thể đi bệnh viện thăm ba được nữa. Lòng cô tan nát, đau đến chết rồi, đánh đúng không đánh sai. Là do cô mà sao cô oán trách ai được, điện thoại cô reo lên. May mà giờ này cô vẫn còn cái điện thoại bên cô. Tay cô bầm dập gì, máu, cầm điện thoại lên tay run run không thể nắm chặt được nữa. Cô đau đớn khi thấy số anh, sao lại là số anh, Vi Vi, em đã về tới nhà chưa? Cô không nói đờ si nữa, anh đang ở đâu, Vi Vi, đã có chuyện gì, Khải Minh, giọng cô nghẹn đi, em đang ở đâu, anh hét to trong đờ ti, rồi anh sẽ trở về với vợ, cũng có những đứa con. Em cũng có những đứa con. Nhưng em không phải là mẹ con anh. Anh chẳng phải là ba của con em. Thời gian sẽ làm mọi thứ bỗng hóa nhẹ nhàng. Hãy tin em đi. tất cả cũng sẽ hóa nhẹ nhàng. Anh bỗng im lặng, nghe tiếng khóc thút thít của cô. Im lặng nhưng cô biết rằng, anh đã hiểu tất cả, im lặng không phải ngừng yêu thương. Nhưng chắc chắn lòng đang đổ cơn mưa. Dông tố, sao em nói được câu đó hay vậy Vivi? Anh ngậm ngùi lên tiếng. Cô đau lòng quá, nước mắt cứ chảy ướt cả gối. Anh bay về nước em mờ ngay chiều nay. Rốt cuộc nhận được câu nói này của em. Hình như anh về đây luôn rồi. Đúng rồi. Số, cô lưu đây mà. Ở xin số khác mà. Tất cả là vì cô sao? Cô muốn hét to lên. Cô muốn ngay lúc này ôm anh vào lòng cái cảm giác xa nhau trong khi lòng cứ muốn bên nhau. Nhưng cô biết nếu cô càng nói tất cả càng rối thêm. Cô cố bịt miệng không được khóc thành tiếng, không được nói bất cứ lời nào. Tiếng nhạc dần dần vang lên nhỏ nhỏ du dương đến tan nát cõi lòng. Anh đang ngồi trong xe, cách Chương.